Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 192, Thượng quan Mặc ngươi có phiền hay không nha? Góc truyện audio.com, Thượng quan Mặc dựa vào cái gì mà cho là hắn thích nàng, nàng liền nhất định sẽ thích lại hắn. Hơn nữa còn phải có nghĩa vụ sinh cho hắn một cái hài tử trắng trẻo mập mạp. Đi chết đi, nàng mới không muốn. Tô Tiểu Tiểu rút tay của mình về, nàng làm ra vẻ một bộ dáng suy yếu, sau đó nhẹ đặt tay lên trên huyệt thái dương. Ta có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Thượng quan Mặc vừa nghe, sắc mặt cũng có chút lo lắng. Chấm cho người truyền thái y lại đây. Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, ta chỉ cần được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình là được rồi. Thượng quan Mặc nghe vậy cũng đồng ý, vậy Lang Hoàn nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi nàng khỏi hẳn, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhi tử. Tô Tiểu Tiểu im hơi lặng tiếng, cũng không gật đầu, nàng cứ thế nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Thượng quan Mặc thay nàng kéo lại áo lông cáo trên người, rồi sau đó mới rời Phượng Khôn Cung. Sau khi Thượng quan Mặc rời đi một lúc, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên mở hai mắt ra. Có câu nói kia của Thượng quan Mặc, nàng tình nguyện cả đời mình cũng không muốn khỏi hẳn, không còn lời nào để nói đường ranh giới. Từ sau khi được sủng ái, Tô Tiểu Tiểu cũng rất phiền não, tuy rằng cả ốm nói cần nghỉ ngơi để ngăn cản phi tần tới thăm, nhưng là thị vệ giữ ngoài cửa của nàng có thể ngăn cản phi tần, thậm chí có thể ngăn cản người do Thái hậu phái tới, nhưng lại không ngăn cản được hoàng đế. Thượng quan Mặc cứ cách một ngày lại tới thăm nàng một lần, hơn nữa luôn nói những lời nói thực buồn nôn gì đó, cùng với kể chuyện tương lai tốt đẹp của bọn họ, thậm chí còn nói cần sinh nhiều hài tử một chút. Tô Tiểu Tiểu mỗi lần đều rất là phiền chán, nhưng là lại không thể nói thẳng. Ui ui ui, Thượng quan Mặc ngươi có phiền hay không nha? Ta căn bản không tính toán cùng với ngươi sống một cuộc sống tốt đẹp. Vì thế Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cúi thấp đầu, mặt không chút thay đổi mà nghe, cuối cùng đều dùng lý do mình mệt mỏi làm cớ đuổi Thượng quan Mặc đi. Tố Vân mỗi lần đều thực nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì nương nương luôn đẩy bệ hạ ra. Phải biết rằng, trong hậu cung tất cả các nương nương đều không biết bao nhiêu hâm mộ hoàng hậu nương nương nhà các nàng đâu. Chuyện người khác cầu cũng không được, vì cái gì mà nương nương lại tránh như rắn rết đây. Thật sự là không thể hiểu nổi nha. Cách chương.